cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 401, Đai Xin Can hạ xuống. Hỗn độn sâu bên trong, Zeno trong cung điện, toàn bộ chan, gặp lại Lạp, ta đi về trước tu luyện, võ đạo đại hội tương đương sự tình liền xin nhờ Lạc tương đương, Gặp lại Lạp, Goku, ngồi ở hai tấm cũng liệt vào trên ghế. Zeno cùng với đến từ tương lai thời không Zeno vẫy tay. Đưa mắt nhìn thứ bảy vũ trụ Son Goku rời đi. Dai Shinkan, chuẩn bị võ đạo đại hội sự tình liền giao cho ngươi đi. Là, Zeno đại nhân, Zeno đối với mình quản gia Dai Shinkan nói. Mà Dai Shinkan cũng cung kính hồi đáp. Bất quá nghĩ đến cái gì? Dai Shinkan lại hỏi, Zeno đại nhân. Lần này toàn bộ vũ trụ võ đạo đại hội cũng muốn bao gồm cái kia mới sinh ra vũ trụ sao? Mới sinh ra vũ trụ? À, nhớ tới, nếu là toàn bộ vũ trụ võ đạo đại hội, vậy hãy để cho bọn họ cũng tham gia đi. Vỗ vỗ tay, Zeno nói, nếu là Dai Shinkan không nhắc lên cái kia chính mình sản sinh ra hiện tại vũ trụ hắn đều đã quên mất. Đây... Cái vũ trụ kia còn không có thần Kaio cùng thần hủy diệt chờ cao cấp thần linh. Tuyển thủ dự thi phải như thế nào chọn? Nếu không có thần Kaio cùng thần hủy diệt, kia liền trực tiếp để cho bọn họ trong vũ trụ lợi hại nhất người tới tham gia đi. Minh Bạch, ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị so tài liên quan chương trình trong ngày cùng an bài. Còn cho phép ta cáo lui, đi đi đi đi. Hướng hai vị trí tôn Zeno được lễ, Dai Shinkan liền lui ra thân đi, toàn bộ vũ trụ võ đạo đại hội a, tốt chờ mong, ân, tốt chờ mong, viễn thị lấy vô tận tinh không, hai cái Zeno bảo bảo đều mặt đầy vẻ chờ mong, đây chính là tự đi sinh ra thứ 13 vũ trụ sao. Trong hư không xoay hiện ra một đạo Uzumaki. Sau đó Dai Shinkan chậm rãi bay ra ngoài, làm Zeno quản gia, Dai Shinkan hiệu suất làm việc rất cao, đang tiếp thụ đến Zeno mệnh lệnh sau rất nhanh liền định ra hảo võ nói đại có tất cả liên quan. Chương trình trong ngày cùng an bài, đã hướng mỗi cái vũ trụ thần Kaio cùng thần hủy diệt đều nhất mà thông báo thích hợp, để cho bọn họ chuẩn bị xong tuyển thủ đúng hạn tham gia thi đấu. Mà lúc này hắn chỗ hạ xuống cái cuối cùng vũ trụ chính là giả thần bọn họ chỗ thứ 13 vũ trụ. Cùng còn lại vũ trụ khác nhau, tân sinh thứ 13 vũ trụ còn cũng không có thần Kaio cùng thần hủy diệt chờ cao cấp vị thần gió. Dựa theo Zeno đại nhân ý đồ, để cho bọn họ trong vũ trụ cường đại nhất sinh mạng thể tự làm quyết định bọn họ tham gia tuyển thủ. Tranh tài, nhắm hai mắt lại. Dai Shinkan cảm giác thoáng cái, nhất thời không khỏi phát ra một tiếng nhẹ kêu. Không có nghĩ đến trong vũ trụ này vậy mà sẽ có như thế rất cường đại sinh mạng thể tồn tại. Mà còn cơ hồ còn toàn bộ đều tụ tập ở một nơi. Dai Shinkan có chút nho nhỏ ngoài ý muốn cùng kinh, ngạc, bất quá đây cũng là thuận lợi hắn tiếp theo công việc. Cũng không trì hoãn nữa. Dai Shinkan hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong hư không lần hai xoay hiện ra một đạo Uzumaki, Dai Shinkan bay vào đi vào liền tan biến không còn dấu tích. Địa cầu, thần điện, chủ nhân, Sắc cơ công chúa dùng chính mình kia kiều diễm môi mỏng ngậm một mảnh trái cây đút cho dạ thần, mà dạ thần cũng cùng Sắc cơ công chúa tốt lộn một cái hôn dây dưa. Sau đó mới đem trái cây nuốt xuống, cảm giác có người ở va chạm chân mình bộ. Dạ thần cúi đầu nhìn, chỉ thấy Majin Buu chính đứng ở trước người hắn mặt đầy mong đợi nhìn hắn. Bộ dáng kia thật là giống như là một cái chính đang hướng về mình chủ nhân đòi ăn tiểu sủng vật. Nha, không giống là, mà là xác thực chính là đi. Trên mặt hiện lên một nụ cười. Dạ thần sờ Majin Buu đỉnh đầu tiểu thịt góc, sau đó từ bên cạnh cầm lên một khối tô vâng các nàng cắt gọn trái cây đút cho Majin Buu. mà Marin Bu nhất thời cũng nheo cặp mắt lại vui vẻ ăn. Tại dạ thần nhiều năm dạy dỗ dưới, Ma Xiun Bu đã là một cái phi thường hợp cách mà còn ưu tú sủng vật đây. Mà mỗi ngày làm cho mình chủ nhân cho mình ném ăn cũng là nàng thích nhất là một trong những chuyện. Bulma cùng Lon Trung nữ tụ ở một bên uống trà nói chuyện phiếm. Mặc dù đối với dạ thần bên này có chút nho nhỏ không nói gì. Bất quá loại sự tình này các nàng cũng đã sớm thành thói quen. Dù sao cùng một cái kẻ xấu mỗi ngày làm những kia chuyện hoang đường so ra cái này đã coi như là rất thu liễm. Từ lên cấp đến Super Saiyan 4 từ tinh thần thời gian trong phòng sau khi ra ngoài. Dạ thần bọn họ cũng coi là qua một đoạn nhàn nhã thích ý tháng ngày. Dù sao tu hành cũng là cần lao giật kết hợp nha. Một tấm một chỉ mới là chính đạo. Lúc trước dạ thần một mực có một loại cảm giác cấp bách. Từ nơi sâu xa luôn cảm giác sẽ có chuyện gì xảy ra. Cho nên hắn mới vội vàng muốn cùng Goku các nàng lên cấp đến Super Saiyan 4. Bất quá tại lên cấp đến Super Saiyan 4 sau, loại kia từ nơi sâu xa cảm giác cấp bách liền biến mất không thấy gì nữa. Đó cũng không phải nói dạ thần bọn họ lên cấp đến Super Saiyan 4 sau sẽ muốn chuyện phát sinh liền. Sẽ không phát sinh. Mà là bởi vì có chừng đủ lực lượng sau coi như lại có nguy hiểm gì sự tình bọn họ cũng có thể bình. Tịnh ứng đối, cũng không biết mình là từ khi nào thì bắt đầu có loại năng lực này. Tóm lại theo chứ thực lực không ngừng tăng lên, dạ thần cũng cảm giác hắn thật càng ngày càng giống là một vị thần đây. Cùng chúng nữ cùng một chỗ trò chuyện. Thỉnh thoảng thưởng thức chính mình một cái sủng vật hầu hạ cùng với cho một con khác sủng vật ném. Ném ăn, dạ thần tâm tình cũng vô cùng vui sướng lấy. Bất quá nào đó thời khắc này, đột nhiên cảm ứng được cái gì? Dạ thần, Goku cùng với Vegeta thoáng cái liền đứng lên. Dạ thần, Goku, Vegeta, các ngươi cái này là thế nào? Không biết dạ thần bọn họ cái này là thế nào? Bulma trùng nữ mặt đầy mê muội, nhưng dạ thần, Goku cùng Vegeta nhưng đều là vô cùng nghiêm túc. Có vật gì chính tại tới? Theo chúng ta tới, khí diễm bùng nổ, dạ thần, Goku cùng Vegeta phóng lên cao. Hoàn toàn không nghĩ ra, nhưng Bulma trùng nữ vẫn là cũng đuổi sát theo đi. Không cần nhiều lúc, mọi người rơi vào thần điện một nơi trên quảng trường. Chỉ thấy trên quảng trường không bóp méo ra một đạo không gian Uzumaki. Sau đó một tên lam da trắng phát sau đầu còn hiện lên một vòng hào quang nam tử chậm rãi bay ra. Ngoài, người nào lại dám xông đến chúng ta nơi này? Đôi mắt đẹp đông lại một cái, Lon lạnh giọng quát lên, mà ở bốn phía cảnh vệ thường trực binh lính cũng nhanh chóng chạy tới. Từng cái giơ lên vũ khí liền tập trung không trung người xâm lăng. Nha nha, ta tựa hồ bị coi là người xâm lăng. Phù lập trên không trung, đột nhiên xuất hiện thân ảnh tức Đai Xin Can hơi mỉm cười nói. Quét nhìn liếc mắt, Đai Xin Can âm thầm gật đầu. Hắn cảm ứng được những kia cường đại sinh mạng thể đều ở chỗ này. Bất quá khiến người ngoài ý là vậy mà tất cả đều là nữ tính. Trong đó cũng chỉ có một tên nam tính. Chẳng lẽ tại nơi này vũ trụ đều là nữ tính tương đối mạnh sao? Mặc dù có chút nho nhỏ hiếu kỳ, bất quá Đai Xin Can cũng không có quên chính mình chính sự, các ngươi khỏe. Chư vị, ta là hầu hạ Zeno đại nhân Đai Xin Can. Phụng Zeno đại nhân mệnh đặc biệt chỗ này hướng ngươi chờ tuyên cáo Zeno đại nhân ý đồ. Đai Xin Can đơn giản nói dưới thân phận của mình cùng mục đích, mà nghe tiếng dạ thần chính là không khỏi rung một cái. Lại là Zeno cùng Đai Xin Can. Đời trước dạ thần cũng xem qua Dragon Ball Super nội dung cốt truyện. Tự nhiên biết Zeno cùng Đai Xin Can là thân phận bực nào cùng tồn tại. Chỉ bất quá đám bọn hắn cái thế giới này tựa hồ cũng không phải đời trước Dragon Ball Super. Trong mô tả bất kỳ một cái nào vũ trụ, cho nên cho tới nay dạ thần cũng đang hoài nghi bọn họ cái thế giới này rốt cuộc có hay không những nhân vật kia. Bất quá lúc này Dạ Thần chính là đã tin chắc Zeno cùng Dai Shinkan chân thực tồn tại, còn lại vũ trụ chân thực tồn tại, thậm chí nguyên văn trong thứ bảy vũ trụ Son Goku cùng Vegeta đám người chỉ sợ cũng chân thực tồn tại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.